Cố chấp không muốn rời xa. Chương 59, góc truyện audio.com. Tang Kỳ một tay đặt lên vai Dịch Tuyên, một tay cầm ly rượu, cười tủm tỉm nhìn Tân Nguyệt ở cửa. Còn có Thiệu Khải, ôi, người quen đâu? Anh nói chậm, trong đôi mắt đen lạnh lùng của Dịch Tuyên nhuộm chút rượu. Tầm mắt của anh dừng lại trên người Tân Nguyệt một giây, ngược lại rời về phía Thiệu Khải. Khóe miệng nhếch ra một vòng cung rất nông, ý tứ châm chọc lại rất đủ. Tân Nguyệt nghe thấy thanh âm của anh truyền ra từ trong phòng. Rác rưởi, cô mặt không chút thay đổi nhìn Dịch Tiên dưới ánh đèn sáng ngời. Ngũ quan của anh bị vượt qua một tầng màu vàng nhàn nhạt. Nhìn thấy có chút đáng sợ. Trên đời này thứ gì càng đẹp, độc tính càng lớn. Những gì Judy nói ngày hôm đó vang lên bên tai. Trên mặt Tân Nguyệt lạnh nhạt vô nộ vô hỉ. Hai tay buông xuống bên cạnh bỗng nhiên nắm chặt thành quyền. Cô ấy ở ngoài cửa. Anh ta ở trong cửa. Bọn họ không tiếng động rằng co, đều quật cường không chịu rời tầm mắt. Mặc dù ở giữa còn cách một tầng thưa, Dịch Tiên vẫn chính xác đọc được cảm xúc rất nhỏ trong đôi mắt ánh sáng của Tân Nguyệt. Trong lòng mơ hồ hiện lên đau đớn. Trong hai giây trầm mặc của tất cả mọi người, thời gian dường như bị kéo dài vô tận. Mãi đến khi Thiệu Khải nắm tay cô, Tân Nguyệt mới tỉnh lại. Cô thấy Dịch Tiên nhíu mày. Bộ dáng cơ bắp cánh tay anh căng thẳng hình như tùy thời đều vọt lên. Nhưng Thiệu Khải không cho anh cơ hội này. Anh nói với Tần Thừa một tiếng ngượng ngùng. Dắt Tân Nguyệt xoay người. Trầm giọng nói. A Sơn, chúng ta đi rồi. Hà Sơn sững sờ. Anh nhìn hai người trong phòng. Khom lưng nhặt điện thoại di động lên. Rất nhanh đi theo phía sau bọn họ. Tần Thừa nhìn bọn họ đi xa. Bóng lưng Tân Nguyệt và Thiệu Khải tay trong tay rời đi khiến hắn nhịn không được quay đầu lại. Lo lắng nhìn Dịch Tuyên. Anh không biết từ khi nào đã rũ mắt xuống. Đang thêm rượu vào ly. Tang Kỳ ở một bên tựa tiếu phi tiếu nhìn anh. Vỗ vỗ bả vai anh. Tựa như thở dài nói. Không nghĩ tới nhiều năm qua. Cô ấy vẫn là thịt trong lòng cậu. A, Dịch Tiên hừ cười một tiếng. Ngửa đầu uống rượu trong chén trần. Mùi cay khiến anh nhíu nhíu mày. Buông chén rượu xuống. Hắn nghiêng mắt nhìn Tang Kỳ. Hai mắt mang theo tơ máu nhàn nhạt lạnh đến đáng sợ. Cô ấy là thịt trong lòng tôi. Cho nên, ai dám động đến cô ấy, tôi sẽ cho chết. Lời này của Dịch Tiên là nói cho ai nghe. Tang Kỳ trong lòng biết rõ. Độ cong của khóe môi của anh là một khoảnh khắc cứng nhắc. Nhưng một giây sau, anh giơ tay lên rót cho mình và Dịch Tiên một ly rượu. Giống như không có chuyện gì xảy ra. Cười nói, thôi nào, cái gì cũng đừng nói nữa. Uống rượu, Dịch Tiên không đưa tay đón ly rượu của anh. Anh nhìn lướt qua tay Tang Kỳ bưng ly rượu. Cười lạnh, thật sự là phong thủy luân phiên xoay chuyển a. Thất gia trước kia đại danh đỉnh đỉnh của thành phố Y cũng có lúc cho người ta rót rượu. Anh vừa dứt lời, tay Tang Kỳ run lên. Mùi rượu trắng vất vưởng trên quần âu phục của Dịch Tuyên. Xin lỗi, không cầm lấy, Tang Kỳ nói. Trên mặt lại không có nửa phần áy nai. Anh xoay người đi lấy khăn ăn trên bàn. Trên mặt u ám cùng tàn nhẫn thoáng qua. Một lần nữa đối mặt với Dịch Tuyên. Anh đã thay đổi biểu tình bình thường của hắn. Đến đây, lau sạch, Dịch Tuyên lạnh lùng nhìn anh. Không nhúc nhích, đối mặt với sự từ chối của mình. Tang Kỳ cũng không tức giận. Anh ném khăn ăn, ngón tay của mình ở rìa của ly rượu vang. A Tuyên, phong thủy thay phiên nhau xoay chuyển. Những lời này thay đổi tôi đưa cho anh mới đúng. Anh năm đó lấy đi từ tôi. Cũng là lúc, nên trở về. Tang Kỳ nói rất chậm, nói đến cuối cùng, đôi mắt âm u của anh đột nhiên phát ra ánh sáng âm u, rơi vào trên người Dịch Tuyên. Cùng nó âm ngoan, anh rốt cục tức giận. Dịch Tuyên nở nụ cười. Những người bị toi lấy đi, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn trả lại. Nếu anh muốn, hãy đến và cướp nó. Bất quá thật ra, hôm nay anh muốn lấy cái gì để cướp theo tôi? Dịch Tuyên có bao nhiêu cuồng vọng? Nụ cười không thể một đời của hắn khơi dậy sát ý của Tang Kỳ. Ly rượu trong suốt trở nên rất yếu ớt trong tay anh. Anh hơi dùng sức, bên cạnh chén liền răng rắc một tiếng vỡ vụn. Đa tạ hôm nay anh dụng tâm giải thích. Lần sau, tôi tới mời. Dịch Tiên nói xong, cầm lấy áo khoác trên lưng ghế. Đầu cũng không quay đầu lại đi rất tiêu sái. Tần Thừa ngơ ngác ở cửa nhìn anh đi ra. Lại nhìn thấy biểu tình sắp giết người của Tang Kỳ. Anh sau đó cảm thấy chạy vào trong phòng cầm điện thoại di động của mình. Một câu cũng không lưu lại cho Tang Kỳ. Vội vàng đuổi theo Dịch Tiên đi. Cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại một người. Tang Kỳ giận dữ công tâm. Hắn đột nhiên đứng dậy. Mạnh mẽ vung lên trước người. Bát đĩa trên bàn toàn bộ ngã vụn. Người phục vụ nghe thấy động tĩnh chạy vào. Lại bị anh giống ra ngoài. Tiên sinh, ngài, đi. Tang Kỳ tức giận toàn bộ mở ra toàn thân đều lộ ra khí tức nguy hiểm đáng sợ. Người phục vụ cũng không phải là một kẻ ngốc. Nhìn vào tình hình trong phòng. Nhanh chóng rút lui. Mẹ kiếp. Sự tức giận của Tang Kỳ đã tích lũy đến đỉnh điểm. Tên của Dịch Tiên từ trong răng của hắn vắt ra. Anh cứng ngắc quay đầu nhìn chằm chằm cái ghế trống bên cạnh. Ánh mắt oán độc đến mức có thể làm nóng cái ghế ra hai cái lỗ. Ánh sáng lạnh tàn nhẫn đập trong mắt anh ta. Hà Sơn không ngờ vừa mới ở trên xe Thiệu Khải và Tân Nguyệt còn vì Dịch Tiên mà cãi nhau. Kết quả vừa vào khách sạn liền trực tiếp đụng phải. Trong phòng, Tân Nguyệt và Thiệu Khải đều lạnh lùng. Không khí trầm mặc lại quái gì. Lưu Thế Quang cũng phát hiện ra không đúng. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cho rằng là Tân Nguyệt và Thiệu Khải nháo cái gì không được tự nhiên. Vì thế liền cầm ly rượu nói. Ai nha, hai người cãi nhau về nhà đóng cửa lại ầm ĩ nha. Hôm nay ta làm tiếp phòng yến do Đông cho Thiệu Khải tổ chức. Tiểu Nguyệt à, ngươi liền cho Quang Thúc một mặt mũi. Trước đừng so đo với Thiệu Khải. Lưu Thế Quang không rõ tình huống. Những lời này hoàn toàn là trong bùn. Thậm chí còn có thể đổ dầu vào lửa. Hà Sơn vụng trộm ở dưới bàn ra hiệu cho Lưu Thế Quang. Ý bảo hắn tạm thời đừng nói chuyện. Nhưng Lưu Thế Quang hồn nhiên bất giác. Anh thấy Tân Nguyệt không nói gì. Lại quay sang hỏi Thiệu Khải. Sao anh lại tức giận đại tiểu thư như vậy? Thiệu Khải nghe vậy nghiêng mắt. Khuôn mặt nghiêng của Tân Nguyệt một mảnh lạnh lẽo. Anh rất muốn hỏi cô. Vừa rồi thấy Dịch Tiên và Tang Kỳ ngồi cùng một người. Cô cảm thấy thế nào? Nếu như không phải hắn kéo nàng lại. Nàng có phải sẽ xông vào hay không? Không khỏi nói đem Dịch Tiên kéo ra bảo vệ phía sau. Nếu câu trả lời của cô là có. Tại sao cô ấy lại đưa anh ta đi? Cảm xúc đau đớn phức tạp lăn lộn trong lòng Thiệu Khải. Đã đến mức anh không thể đè nén và nhẫn nại nữa. Anh nghiêng người. Đưa tay muốn nắm lấy cánh tay Tân Nguyệt. Tiểu Nguyệt. Tân Nguyệt lại lúc này đột nhiên ngồi thẳng người. Ngón tay Thiệu Khải lướt qua cổ tay cô. Sau đó thất bại. Cảm giác mất mát khó nói rõ. Trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ nội tâm Thiệu Khải. Quang Thúc. Năm đó sau khi ta đi. Thừa Kiến thế nào rồi? Chấm. Tân Nguyệt đột nhiên hỏi. Bộ dáng có chút nóng này không giống bộ dáng bình tĩnh bình thường của nàng. Lưu Thế Quang sửng sốt. Rượu trong tay bất giác rắc nửa chén. Năm đó, anh nhìn Thiệu Khải thất hồn lạc phách. Chợt cảm thấy tóc cổ họng căng thẳng. Sau năm đó, cái gì cũng không nói nên lời. Tiếp phong yến không thể bắt đầu trong tiếng hoan hoan. Rốt cuộc cũng không thể kết thúc trong tiếng cười. Tân Nguyệt cự tuyệt ý tốt của Hà Sơn và Lưu Thế Quang muốn đưa nàng. Một mình ngăn xe về nhà. Thiệu Khải đứng tại chỗ. Thất thần nhìn xe Tân Nguyệt rời đi. Hà Sơn cẩn thận kêu lên một tiếng. Khải ca, anh không sao chứ? Thiệu Khải lấy lại tinh thần. Anh lắc đầu, cười cười. Không sao đâu. Vậy, Vậy em đưa anh về khách sạn đi. Hà Sơn hỏi. Được, Thiệu Khải nói. Đảo mắt nhìn về phía Lưu Thế Quang ở một bên. Vươn tay ra với anh. Nói, có khói không? Lưu Thế Quang dừng một chút. Vội vàng đưa tay móc túi ra. Nhét cả một hộp thuốc lá vào tay anh. Thiệu Khải tiếp nhận hộp thuốc lá. Rút ra một cái thắp sáng. Sau đó trả lại mặt đất còn lại cho anh. Cảm ơn, nhiều năm không hút thuốc. Miệng đầu tiên, Thiệu Khải nghẹn ngào, anh khom lưng ho khan. Lưu Thế Quang đến gần anh, vỗ lưng anh, khuyên anh, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết. Cách làn khói, Lưu Thế Quang nhìn không rõ biểu tình của Thiệu Khải. Hà Sơn nghe thấy tiếng ho khan của Thiệu Khải có một lát dừng lại. Thiệu Khải nói, đúng vậy. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết. Sau đó, không quay đầu lại để lại cho tôi. Taxi lái xe trong cảnh đêm phồn hoa của thành Z. Tân Nguyệt không chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bay ra ngoài ánh đèn neon lui về phía sau. Thanh âm Lưu Thế Quang vẫn vang vọng bên tai cô. Năm đó, Thừa Kiến là một bộ dịch tiên cho Tăng Kỳ. Kỳ thật về Tăng Kỳ, anh đã rõ ràng. Về ba con năm đó, còn có Giang Mỹ muốn đến đoạt gia sản. Anh đều biết, ngoại trừ ba con, Lưu Thế Quang ta cho tới bây giờ chưa từng bội phục ai trong lòng. Dịch Tuyên là người đầu tiên, một chiêu thuận nước đẩy thuyền cùng đáy nồi rút tiền. Xem như hoàn toàn đánh dấu danh hiệu Dịch Tuyên của anh. Lưu Thế Quang nói đến Tân Đạt, biểu tình của Tân Nguyệt cũng không cách nào duy trì bình tĩnh. Cô hỏi, tại sao không ai nói với tôi vào thời điểm đó? Tôi cũng biết điều đó sau đó. Hơn nữa, Lưu Thế Quang nói tới đây. Anh dừng lại nhìn Thiệu Khải. Thiệu Khải vẫn không nói gì. Anh mới chuyển ánh mắt về phía cô. Hơn nữa, ngay từ đầu anh đã biết. Nước Mỹ này, anh còn có thể đi sao? Trong lòng Tân Nguyệt đột nhiên căng thẳng. Trong đầu đột nhiên nhảy ra khỏi hình ảnh trên sân khấu bệnh viện 5 năm trước. Khi đó trong cơn mưa lớn, ánh mắt yếu ớt phân mảnh của Dịch Tuyên, phảng phất như đang ở trước mắt nàng. Nếu như ngay từ đầu cô đã biết, cô còn có thể nhẫn tâm tổn thương anh như vậy? Còn có thể quyết tuyệt địa đi như vậy sao? Tân Nguyệt nhất thời không có câu trả lời. Trong đầu rối loạn thành bột giấy. Lúc tách ra những mảnh vỡ và hình ảnh quá nặng, kéo cô không cách nào rút người. Cô không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ, cũng tạm thời mất đi năng lực cảm giác bên ngoài. Mãi cho đến khi tài xế quay đầu lại gọi cô, Tân Nguyệt mới phát hiện đã đến. Cô đã trả tiền cho chiếc xe của mình một cách thất vọng và xuống xe. Bước chân Tân Nguyệt luôn rất nhẹ. Cô đi vào cửa động. Không có đèn điều khiển bằng giọng nói đánh thức đỉnh đầu. Trong bóng tối, bóng dáng mảnh khảnh của Tân Nguyệt dừng trước thang máy. Đèn nút lên vẫn không sáng lên. Đinh, thang máy dừng ở tầng 1 và cửa mở ra. Ánh đèn bên trong kiệu lộ ra. Chiếu sáng khuôn mặt có chút tái nhợt của Tân Nguyệt. Cô đang muốn nhấc chân vào trong. Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện thêm một đôi giày da màu đen. Tân Nguyệt không ngẩng đầu, nhường đường cho bên cạnh. Những người trong thang máy đã không đi ra ngoài. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Tân Nguyệt chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng. Một cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào thang máy. Tân Nguyệt cả kinh, tiếng thét chói tai lại bị người ta chặn lại trong cổ họng. Thân ảnh cao lớn mang theo mùi rượu đem cô đặt lên tường. Trong kiệu chấn động. Thang máy yếu ớt phát ra một tiếng nức nở. Sau lưng Tân Nguyệt đau nhức. Cô nhíu mày. Liều mạng dùng tay chống lên vai nam nhân trước người. Quỳ gối hung hăng chắp tay lên trên. Người đàn ông phát hiện động tác của cô trước. Trực tiếp kẹp cô vào giữa hai chân. Nới lỏng môi trong một giây. Tân Nguyệt nghe thấy một đạo nam thanh khàn khàn không thể quen thuộc hơn nữa. Anh đang mời tôi à? Thần kinh căng thẳng của Tân Nguyệt bị người ta xé rách. Dịch Tuyên, anh đã làm gì? À, anh biết đấy. Cô không dám tin gọi tên anh. Nhưng anh không cho cô cơ hội nói xong. Nụ hôn kịch liệt nhưng lạnh lẽo nhanh chóng cuốn đi tất cả lý trí của bọn họ. Tác giả có một cái gì đó để nói. Thang máy mong manh, tôi đã làm gì sai? Tôi quá khó khăn. Lời khuyên ấm áp, không thực hiện các chuyển động mạnh mẽ tương tự trong thang máy để tránh nguy hiểm. Thang máy dừng lại ở tầng trệt. Nhưng đừng bắt trước, lái thuyền đi hoặc bất cứ điều gì. Khụ khụ, tôi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Cách chương.